Chương 1824, nữ quan 24. Bất quá cái này khuôn mặt đẹp nữ tử hiển nhiên là thẳng đến Bạch Song Song đến, nàng đi đến Bạch Song Song bên người, ánh mắt trước là ở một bên làm việc Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích trên người dạo qua một vòng, lúc này mới rơi xuống Bạch Song Song trên mặt. Vị muội muội này tốt, ta hôm nay đi đường vội vàng, quên chuẩn bị lương khô, nay trong bụng đói khát, vừa lúc ngửi được muội muội bên này đồ ăn hương khí, không biết muội muội có thể hay không đem đồ ăn bán một phần cho ta. Ta không lấy không muội muội đồ ăn, đây là 5 lạng bạc, xem như ta mua muội muội đồ ăn phí dụng. Nữ tử nói mở ra bên hông hà bao, từ bên trong cầm ra một thỏi bạc đưa đến Bạch Song Song trước mặt. Bạch Song Song không có tiếp, thần sắc thản nhiên, đi ra ngoài đều có không có phương tiện thời điểm, bất quá là một bữa cơm mà thôi, không coi vào đâu, không cần cho bạc. Nói xong Bạch Song Song quay đầu hướng Sài Thanh Lích nói, Tiểu Hích, làm một phần đồ ăn cho vị tỷ tỷ này. Sài Thanh Lích đáp ứng một tiếng, dùng dao mổ tiếp theo khối chân dê thịt, lại bới thêm một chén nữa canh gà, hai chương bánh nướng cùng nhau đưa tới. Nữ nhân đưa tay lấy đồ vật, trên mặt ý cười, mặt mày ẩn tình nói lời cảm tạ, đa tạ vị này tiểu ca ca, không biết vị này tiểu ca ca tên gọi là gì, hay không có thể kết giao bằng hữu nói chuyện. Nữ nhân đi đón đồ vật ngón tay dường như lơ đãng muốn tại Sài Thành Lích trong lòng bàn tay hoa lạp một chút, bất quá Sài Thành Lích bởi vì thân thể là đồ gỗ, sợ làm lộ trước giờ cùng người sống tiếp xúc thời điểm đều là cẩn thận lại cẩn thận. Tay của nữ nhân chỉ mới rôi ra lại đây, Sài Thành Lích liền phản xạ tính né tránh, tay của nữ nhân chỉ vạch không trúng, nàng ngón tay cứng ngắc trong nháy mắt, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá rất nhanh nữ nhân liền tự nhiên thu ngón tay về. Tiện tay đem đồ ăn giao cho bên cạnh nam nhân, trên mặt mang ra khỏi một vòng mập mờ ý cười, tiểu ca thật là cảnh giác, nhưng là cùng vị muội muội này tình thâm ý nồng, trướng mắt như ta vậy dòng chi tụ phấn. Lời nói này có chút rõ ràng, Bạch Song Song sắc mặt nhạt không ít, nàng lười cùng loại nữ nhân này tốn nhiều miệng lưỡi, tùy ý ngồi vào một bên ghế nhỏ thượng, tùy Sài Thanh Lích đi cùng nàng chu tuyển. Sài Thanh Lích là nhà giàu người ta xuất thân, tuy rằng làm nhiều năm lệ quỷ, nhưng hậu trạch nữ nhân tranh giành cảm tình câu dẫn nam nhân kia một bộ không thể so thanh lâu nữ tử kém bao nhiêu, hắn như thế nào nhìn không ra trước mặt nữ tử ý tứ. Sài Thanh Lích phản ứng là gương mặt lạnh lùng lui về phía sau một bước, thanh âm thản nhiên nói, vị tiểu thư này, thỉnh ngươi tự trọng, ta là chủ nhân tôi tớ, vạn không dám vượt qua thân phận, đối chủ nhân có khinh bạc chi niệm. Tôi tớ nữ tử trên dưới quan sát Sài Thanh Lích một phen, có chút bất mãn bĩu môi nói, công tử chính là oán giận tiểu nữ tử vô tình, cũng không muốn bố trí ra như thế đáng cười lời nói dối đến qua loa tắc trách ta. Công tử cái này một thân tự phụ trang phục, có thể so với ngươi chủ tử trang phục sang quý hơn. Cũng khó trách nữ tử có này nghi hoặc, Sài Thanh Lích cùng Trịnh Vũ Sinh thân thể là huệ gỗ chế tác, quần áo thì là Bạch Song Song pháp lực huyễn hóa ra đến, xem lên đến chất liệu vô cùng tốt, có thể so với Bạch Song Song quần áo trên người nhìn xem sang quý hơn. Sài Thanh Lích nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, ta có phải hay không chủ nhân tôi tớ vốn là không cần đối cô nương giải thích, cô nương nếu được đồ ăn, vẫn là sớm chút ly khai đi. Nói xong Sài Thanh Lích liền quay người rời đi, tiếp tục đi nướng thịt dê, vừa mới kia khối nướng thịt dê bị cắt xuống đi một khối, còn dư lại liền không đủ ăn, muốn nhiều nướng một ít. Mà bị Sài Thanh Lích không thấy nữ nhân sắc mặt có điểm ẩm chậm, con mắt của nàng ngược lại rơi xuống ngồi ở một bên Bạch Song Song trên người. Trên dưới đánh giá Bạch Song Song một chút, trong mắt hình như có vẻ tham lam chợt lóe lên. Sau nữ nhân vừa cười mở ra, nâng tay khẽ vuốt tóc mai tóc đen, ý cười doanh doanh nói, muội muội ánh mắt, nhưng thật sự mị à, cái này làn da cũng tốt giống như bạch đồ sứ đồng dạng, tay cũng xinh đẹp, liền mũi miệng đều dễ nhìn như vậy. Nữ nhân ánh mắt từ Bạch Song Song trên người từng tấc một đảo qua, nhìn phi thường cẩn thận, ánh mắt kia nhường Bạch Song Song vô cùng không thoải mái, nàng mày không tự giác nhíu lại. Nữ nhân nhìn ra Bạch Song Song không vui, cười khẽ một tiếng, cảm ơn muội muội đồ ăn, tỷ tỷ liền không quấy rầy. Nói xong xoay người, tay đắp bên người tay của đàn ông cánh tay, tư thế thướt tha quay trở về chính mình xe ngựa. Bạch Song Song quay đầu nhìn xem nữ nhân bóng lưng, thần sắc khó lường, một bên Sài Thanh Lích nhìn Bạch Song Song vẫn nhìn nữ nhân kia bóng lưng, tò mò hỏi, đại nhân, nàng nhưng là có cái gì không thích hợp? Bạch Song Song ngón tay nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay. Sau một lúc lâu nói, là có điểm gì là lạ, tổng cảm thấy, trên người nàng có chút không thích hợp, nhưng là vừa nhìn không ra đến cùng có cái gì không thích hợp. Sai Thanh Lích nhìn xem nữ nhân kia bóng lưng nói, ta đến cảm thấy, nữ nhân này diễn xuất, như là cái phong trần nữ tử, bên người theo một đám nam nhân lại không có một nữ nhân, thấy thế nào đều không phải chính phái người. Mà thôi, trên người nàng không có người mệnh nghiệt trái, nếu không có giết người, cũng không sao tốt quản, vẫn là ăn cơm là đứng đắn, bụng đều đói bụng. Bạch Song Song đem nữ nhân này sự tình vứt xuống sau đầu, quay đầu đi gọi Trịnh Vũ Sinh cùng Yến Xu Điệt ăn cơm. Trịnh Vũ Sinh am hiểu điều khác, tự nhiên cũng am hiểu hội họa. Yến Xu Điệt trong khoảng thời gian này mỗi ngày thêu thêu hoa, nhưng nàng trướng mắt khuê phòng đa dạng tử, chính mình cũng sẽ không họa, vừa lúc Trịnh Vũ Sinh sẽ họa, trong khoảng thời gian này không ít cho Yến Xu Điệt họa đa dạng tử. Lúc này Yến Xu Điệt lại nhớ tới có nghị thêu đa dạng tử, Trịnh Vũ Sinh cũng tốt tính tình, lại giúp Yến Xu Điệt họa đa dạng tử đi, cũng không tức giận Yến Xu Điệt tính cách hay thay đổi, một ngày thích một cái dạng, lao ra y vo hắn họa đa dạng tử. Bạch Song Song bên này bắt đầu ăn cơm, bên kia nữ nhân trở lại xe ngựa sau, tiện tay liền đem từ Bạch Song Song nơi nào muốn tới đồ ăn vứt xuống một bên. Nữ nhân trong xe ngựa hóa trang cũng là 10 phần hoa lệ, có cái bàn nhỏ tử cùng một trương mềm sụp, trên bàn đặt nhất bắt mắt là một cái nữ tử dùng gỗ lim hộp. Hộp phía trên là chiếu người gương đồng, phía dưới là trang trang sức ngăn kéo, nữ nhân tay vịn mặt mình, đối hộp thượng gương đồng chiếu lại chiếu, qua thật lâu mới ung dung thở dài. Đưa tay xoa xoa mặt gương, nữ nhân thở dài loại mở miệng, vừa mới cô bé kia, nhưng thật sự mị à, chính là đáng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, còn chưa có nảy nở đâu, như là nảy nở, tất nhiên là cái tuyệt phẩm mỹ nhân. Nói đến tuyệt phẩm mỹ nhân thời điểm, nữ nhân trong mắt lại lóe qua vẻ tham lam, nàng nhìn mình trong gương, thật lâu đột nhiên có chút bất mãn nói, hôm nay người nam nhân kia vậy mà đối ta bất vi sở động, ngươi nói, có phải hay không ta còn chưa đủ mị theo nữ nhân lời nói, nguyên bản bình thường mặt gương đột nhiên khởi một tầng màu đen sương mù, một đôi đỏ như máu ánh mắt xuất hiện tại trên mặt gương, thanh âm cổ quái đột nhiên vang lên. Nữ nhân kia không phải ngươi có thể vọng tưởng, cách xa nàng một điểm, ngươi chỉ là cùng nàng tiếp xúc như thế trong chốc lát, dương khí liền đã sắp tiêu hao hết, nhanh lên bổ sung dương khí. Nói xong câu đó, mặt gương chung ánh mắt cùng trên mặt gương sương mù liền đều biến mất, lại biến thành bình thường gương. Nữ nhân nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng buông xuống mặt gương, vén lên xe ngựa màn xe, đối bên ngoài vừa lúc nhìn qua nam nhân ngoắc ngón tay, lộ ra một cái vô cùng hấp dẫn tính cười.